Xiên không thành phế vật ta lắc lư khắp tu chân giới. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trường Miên dù sao cũng là học bá. Lúc trước còn thi đậu khối tự nhiên của trường bách khoa toàn quốc nữa mà. Luyện đan cậu sẽ không hiểu lắm. Nhưng luyện khí thì chắc là cậu sẽ làm được. 9 năm giáo dục bắt buộc. Toán lý hóa này cậu nhớ tới ra. Marie Curie, Dmitri Mendeleev tìm hiểu một chút. Dương Trường Miên trên tay xuất hiện bí kíp nhập môn luyện khí dành cho người mới học áp dụng ở tất cả tu chân thế giới. Dù sao cũng là hàng của hệ thống. Cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi luyện. Luyện khí nhập môn, muốn chế tạo được vũ khí. Đầu tiên phải nhận biết được các loại khoáng thạch nào có thể nung chảy. Khoáng thạch nào với nguyên liệu nào có thể kết hợp. Tài liệu nào tương khắc với nhau. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất. Tu sĩ phải có tu vi sơ cảnh trở lên. Trong người có linh lực. Thúc dục linh lực trong cơ thể hóa thành hỏa linh lực. Có lửa, mới có thể rèn vật liệu. Loại bỏ tạp chất. Tiến hành nóng chảy kết hợp nhiều loại nguyên chất trở thành một loại công cụ hay tu chân còn gọi là pháp khí. Một khi bắt đầu phải không ngừng bơm hỏa linh lực vào luyện khí. Luyện khí cũng có nguy cơ bị nổ lò như khi luyện đan. Dương Trường Miên tổng kết. Nói ngắn lại, tu vi phải ở sơ cảnh. Có thuật dùng lửa, rồi phải biết nguyên lý trong lò nấu. Ví dụ, một làm một cái gương đi. Trước hết phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu kết hợp để làm thành một hợp chất mới chính là bạc nitrat và ammoniac chờ chúng phản ứng hóa học với nhau. Còn muốn cái gương này trở thành pháp khí. Trong quá trình luyện chế, phải bom linh lực cho nó. Hỏa linh lực thì không thể ngừng. Làm một món pháp khí cũng rất là khó khăn. Gần như sử dụng một nửa linh lực trong người. Tu vi cao còn đỡ. Tu vi thấp có khi bị khô kiệt linh khí dẫn tới tử vong. Đó là do không tự lượng sức mình. Một hai phải chế tạo pháp khí trong khi yếu xíu. Dương Trường Miên chính là kết cục nêu trên nếu muốn luyện pháp khí trong khi mình là phế vật một con. Cậu thở dài. Không có nguyên căn làm khó anh hùng hảo hán. Làm gì làm, muốn pháp khí xài được tốt thì phải có linh lực thêm vào. Linh lực chính là linh khí các loại có trong tự nhiên. Tu sĩ sẽ dùng công pháp của mình để thu nạp linh khí này vào trong cơ thể. Cụ thể là thu vào đan điền. Đan điền chính là bộ vị trong bụng. Ngoài thức hải ra, thì nó cũng là cơ quan quan trọng số 1 số 2 trong cơ thể. Nếu bị hủy, cách cái chết không xa. Linh khí được thu vào trong đan điền thông qua công pháp. Linh khí sẽ biến thành một loại linh lực cho tu sĩ dùng. Linh lực có thể dùng làm rất nhiều thứ ở giới tu chân. Là thứ không thể thiếu nếu muốn tiến cảnh. Bản thân Dương Trường Miên không nguyên căn không cách nào có thể thu nạp linh khí vào trong cơ thể. Điều này cậu cũng bất lực. Cơ thể là của nguyên chủ. Bản thân cậu thì là một linh hồn ngoại lai. Cả hai gộp lại, tạo thành phế vật như cậu đây nè. Nguyên căn là căn cứ vào linh hồn của mỗi người thì sẽ có mỗi căn khác nhau. Căn cũng chính là mệnh. Ai cũng có căn trong người. Nó là trụ cột cho những tu sĩ muốn nhập đạo. Căn chia 5-7 loại. Trong đó thường thấy nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành sinh ra mệnh. Căn cứ vào thời gian sinh thời. Nếu sinh vào năm thuộc hàng mệnh thổ thì sẽ có nguyên căn là thổ. Dựa theo căn nguyên, có thể luyện công pháp thuộc hệ thổ để tăng lên tu vi. Ngoài ra, còn có căn nguyên hiếm có như phong, lôi, ám, minh, thời, không. Những nguyên căn này, thử nguyên thạch bình thường chắc không ra. Tu luyện cũng chiếu theo tương sinh tương khắc nữa. Thủy sinh mộc thì tu luyện thêm hai hành cũng không vấn đề. Đây là người có tư chất chắc tuyệt mới một lần tu luyện đến hai nguyên căn. Như nam chính, tất nhiên là hắn bá đạo hơn nhiều rồi. Một lần tu luyện 3-4 căn còn được. Với Dương Trường Miên, cậu có lòng tu luyện nhưng lại không có sức. Đến nguyên căn còn không có lấy đâu ra hỏa linh lực để luyện khí. Cậu đưa lại công pháp cho hệ thống. Yêu sầu mà nhìn trời thở dài. Có một bụng tri thức muốn bung lụa nhưng mà thời thế không cho. Còn ai khổ sở hơn cậu không đây? Dương Trường Miên có lúc không nhịn được nghĩ. có khi nào cậu cũng là loài hiếm khó tu luyện không ta? Hệ thống không khách khí. Bớt thời gian ảo tưởng sức mạnh lại. Lo làm nhiệm vụ đi. Dương Trường Miên liền tự bế. Người ta xuyên không? Không là vua thì cũng là vương trên vạn người. Hưởng phúc hưởng lợi. Còn cậu, không trâu bắt chó đi cày. Hệ thống có hai con, nhưng vẫn chưa khai phá hết tác dụng không nói. Còn bị lăn lộn đến quá sức. Dương Trường Miên bây giờ, muốn ôm đùi, muốn lười biếng không muốn tu luyện. Dương Trường Miên thu lại cần câu, lại dính thêm được một con cá xấu số nữa. Cậu quyết định, ăn thêm 5 con cá nướng cho đỡ buồn. Sau đó lại nghĩ cách, cách trương.